Vợ chồng Cố Gia, chương 8, em cho rằng mình là ai? Góc truyện audio.com, edit, Mochi Ai, Cố Khấu một mặt sợ Cố Chính Giới tức giận, mặt khác lại sợ Kim Chủ uống rượu. Người đàn ông này rất kỳ quái, ngày ngày thoạt nhìn là người ôn tồn lễ độ, điển hình cho kiểu người mặt người dạ thú. Thế nhưng chỉ cần uống vài chén rượu, cả người dường như thay đổi, rất giống mấy tên hỗn hào chê đường. Nhân phẩm Cố Chính Giới có rượu vào rất kém, hiện tại lại nổi nóng, Cố Khấu lại càng không dám xúc phạm người có quyền thế như Kim Chủ. Chỉ có thể căng ra đầu cho anh chừng, cho đến tận lúc vào thang máy mở ra vẫn như cụ cúi đầu đi theo. Không nghĩ tới Cố Chính Giới còn không kịp chờ cô bước vào phòng đã đóng cửa lại. Cửa huỳnh một cái, Cố Khấu không để ý, chân đập vào cửa, đau đến nỗi kêu ra tiếng. Cố Chính Giới lại mở cửa ra, thấy bé con ngồi xổm trên mặt đất. Đụng phải chỗ nào, Cố Khấu sợ nhất là khẩu khí này của Kim Chủ, nhất là còn qua đêm cùng nhau. Biện pháp duy nhất chính là làm cho anh nguôi giận, bằng không càng lên lưng cọp càng khó xuống. Tuy rằng cô không chừa mặt mũi cho Cố Chính Giới là sai, nhưng thật sự hầu hạ người đàn ông này thật sự không phải đơn giản. Cố Khấu cảm thấy mình có thể lăn lộn vào trong hoàng cung làm đại nội tổng quản con được. Trong lúc cô gái còn đang tính toán, Cố Chính Giới đã ngồi xổm xuống nhìn chân bé con. Hôm nay tiểu minh tinh không định sẽ thị tầm, cho nên ăn mặc giống hệt học sinh, đi một đôi giày bệt bằng vải. Cố Chính Giới vừa cởi dây giày đã bị Cố Khấu ôm cổ. Ngọt thở ngọt ngào của nha đầu phảng phất bên tai. Cố tiên sinh, đừng giận nữa mà được không? Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Suy nghĩ nhiều như thế, em cho rằng mình là ai? Đương nhiên cô gái không cho rằng mình là ai hết, chỉ là một con chim sẻ con kiếm miếng ăn dưới cánh chim đại bàng. Chim đại bàng cao hứng, chim sẻ mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Trong lòng chim sẻ nhỏ hạ quyết tâm, trời đất bao la, Kim Chủ là quan trọng nhất. Cúi đầu khom lưng, quyết không xấu hổ, Cố Khấu chen vào trong, đóng cửa lại, giơ tay thề, tuyệt đối lần sau em sẽ không tái phạm lại. Cố tiên sinh, em tuyệt đối sẽ không để cho người khác hiểu lầm anh nữa. Tuyệt đối không làm anh khó xử mấy chuyện ngu xuẩn này. Tuyệt đối sẽ không để vì em làm anh chậm trễ việc của mình. Không biết vì sao, Cố Khấu càng nói, mặt Cố Chính Giới càng âm trầm. Nhưng tóm lại không đẩy cô ra nữa. Tùy ý để tiểu tình nhân cọ cọ trước ngực lấy lòng. Không đẩy ra đã là chuyện tốt rồi. Bé con như kẹo mạch nha dính ở trên người Kim Chủ hầu hạ. Cố Khấu đang định áo tiếp áo sơ mi của anh. Tay chỉ vừa chạm tới cơ ngực đã bị anh lột áo gió bên ngoài khiêng lên bế ra ngoài ban công. Trên ban công là cửa sổ sát đất. Bầu trời thu đang từ từ sầm tối. Tuy giờ đã là cuối thu, nhưng độ ấm trong nhà vẫn rất thoải mái. Cố Chính Giới vừa buông Cố Khấu ra, mới vừa đứng vững, anh đã hai ba bước lột giày với tất của cô ra. Không thèm cởi áo thun, cởi quần thẳng tắp tiến vào, phía dưới giống như bị xé rách, nóng rực đau đớn làm cô gái nhất thời không thể kêu ra tiếng. Móng tay bóng loáng như pha lê, ấn xuống đến trắng bệch, thật sự quá đau. Trước nay người đàn ông không thô bạo quá như vậy, giống như muốn hạ ký hiệu trên chân bảo vừa mất mà mình lại tìm được. Nước mắt Cố Khấu bắt đầu rơi, vẫn không kêu ra tiếng, làm Kim Chủ mất mặt, hậu quả chính là nghiêm trọng như vậy. Đại loại là e ngại bé con đang khô khốc, gậy TST nóng bỏng thẳng tắp đi vào, nhưng nửa ngày rồi vẫn không động, ngược lại kéo cô gái kề sát vào ngực mình. Cả người chim sẻ không thể động đậy, bị côn TST nóng bỏng đứng thẳng cắm vào, ngay cả thở dốc nặng nề cũng tác động đến chỗ đang đau đớn kia. Ngơ ngác mà nhìn ảnh ngược của pha lê trên cửa, đó là một khung cảnh dâm đãng, người phụ nữ toàn thân trần trụi, lộ ra hạ thể, phía sau là người đàn ông đang cắm dương vi thi vào nơi mềm mại của cô. Hai bóng người đang giao thoa dục vọng với nhau. Cố Chính Giới một tay tiến vào trong áo thun, áo tay to bao phủ trước vú của bé con, bàn tay kia lại lần mò vào nơi tinh tế đang phát run lên của Cố Khấu. đầu ngón tay thành thạo vuốt ve âm môi phía trước, đi đến âm hạch vừa gảy vừa nghiền áp, một trận ngứa ngáy kỳ dị từ điểm nhỏ kia lan tràn khắp cơ thể. Cả người Cố Khấu không hiểu sao lại từ từ dâng lên một trận khô nóng. Cuối cùng ở trên tay anh rên rỉ một tiếng, âm thanh không biết từ đâu vọng lại, vừa thống khổ lại mất hồn. "A, cảm ơn các đại gia vừa để lại lời nhắn và trân châu nha. Người ta đều nghiêm túc xem đó, cách chương."